Chương 4. 235 đánh cho tàn phế không nói. Kiều Kiều, không có sao chứ? Khang thân Vương Phi này cha hỏi thật sự là tuyệt. Cái khác các phu nhân thực sự rất muốn hỏi hỏi Vương Phi, ngài đến cùng là con nào mắt thấy đến Thái tử Phi có việc đúng không? Tiểu Thái tử Phi đối Khang thân Vương Phi lắc đầu, hoàng bá mẫu, các nàng không đả thương được ta. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Khang thân Vương Phi rất là đau lòng nói, những thứ này điều phụ, cũng không biết là từ đâu tới, cả đám đều như vậy không biết đại cục không có quy củ. Sớm biết là tới tham gia dạng này đến hội, chúng ta liền đừng tới nữa. Trung Ly Phu người trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Nàng trong lòng cũng là bi phẫn dị thường a, thật tốt thưởng mai thực rượu, chị thành hiện tại cái bộ dáng này. Nàng so với trong lòng bất kỳ ai đầu đều nén giận, cho các ngươi hai ngày thời gian, đem tên giả mạo chuyện làm sáng tỏ đi ra, ta không muốn nghe đến, liên quan tới một tiểu cái tên này, bất kỳ cái gì loạn thất bát tao lời đồn đại. Quẳng xuống câu nói này, Tiểu Mục liền kéo Khang thân Vương Phi tay, hướng bên ngoài đỉnh viện đi đến. Đi đến nửa đường, lại quay đầu trở lại đến, cười như không cười nhìn trận mắt lấy Trừng Thi Di nương một chút, trong vòng hai ngày các ngươi Mục gia không xử lý cái này hàng giả. Đừng trách ta dùng thủ đoạn của ta tới xử lý việc này. Ta cảm thấy, các ngươi sẽ không muốn biết, ta sẽ như thế nào đối phó các ngươi Mục gia. Tiểu Mục lãnh lạnh nhìn qua bọn họ một chút. Thi Huệ Tâm chỉ cảm thấy, tiểu cô nương kia lạnh lẽo một chút, phảng phất từ cửu u địa ngục đi tới ác quỷ, lập tức liền đem nàng tam hồn lục phách trộm tới một nửa. Ta ngay cả hoàng tuyền địa ngục cũng không sợ, sao lại e ngại, các ngươi những thứ này. Ác độc lòng người đem hàng giả ném hồi mục ra đi, Thi Di nương chỉ sợ tiện thể nhắn sẽ không tới vị, các ngươi đi đem bản thái tử phi, mang cho mục ra. Là thái tử cận vệ cùng kêu lên đáp, động tác lưu loát nhấc lên tê liệt trên mặt đất Kiều Ninh Xuân, bước nhanh liền đi ra huyện tử. Những thứ này cận vệ sau khi vừa rời khỏi đây, mọi người mới nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Lại thêm nữa thái tử phi viện Khang thân Vương Phi cù nở dê đi ra. Đám người càng là cảm thấy không khí tốt hơn nhiều. Nhìn xem cương ở nơi đó sắc mặt hết sức khó coi Thi Huệ Tâm. Nhìn lại một chút nằm trên mặt đất thổ huyết Mục Lưu Vân. Đám người đem ánh mắt xê dịch đến đã bị người từ trên cây cởi xuống, máu me khắp người thoi thóp Thi Vĩnh Thiến. Yên lặng ở trong lòng cho các nàng điểm căn sáp, cũng nghiêm trọng cảnh cáo một chút chính mình. Hôm nay gặp mặt, tiểu thái tử phi tuyệt không phải loại lương thiện. Không thể gây. Tuyệt đối không thể gây ai không may Kiều Kiều đại nhân tâm tình cũng không tệ lắm. Viện Khang thân Vương Phi tại trong hoa viên chậm rãi bước, nếu là tới tham gia thưởng mai thực rượu, kia đến đều tới, liền thưởng chứ sao. Kiều Kiều, Mục gia vị kia Thi Di nương, thật to gan như vậy, tìm cái loạn thất bát tao người tới giả mạo ngươi. Khang thân Vương Phi căm giận nói, nữ nhân này là không phải đầu óc có hố. Nàng thông minh đâu? Nàng muốn để chuyện này hàng trước một bước bại hoại mất thanh danh của ta. Sau đó chờ ta trở lại, coi như lại thế nào bổ cứu, danh tiếng xấu cũng đã lan truyền ra ngoài. Khang thân Vương Phi giật mình không thôi, nàng thật đúng là y nghi ha hó hủy hệ nở Kiều Mục khỏe miệng nhẹ cười, bất quá ai để ý đâu. Chỉ cần ta đủ cường đại, ta liền có thực lực để các nàng những thứ này hoa hoa gọi bậy hết xanh, toàn bộ tất cả câm miệng. Khang thân Vương Phi tán thưởng gật đầu, cười ha ha nói, đúng đúng. Lão Vương gia cũng là cái miệng này khí. Ai nha, ta nói đâu như thế nào cùng ngươi như vậy hợp ý, nguyên lai ngươi đứa nhỏ này tính tình, cùng Lão Vương gia thật đúng là giống như. Đúng rồi, chọn ngày không bằng đụng ngày, một hồi ngươi đừng hồi đông cung, cùng ta về nhà, mời trương hoàn tất.